Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, ta diễn ta cả nhà, Cố Hề Lịch nheo lại đôi mắt, đây đều là nàng khó được cảm xúc lộ ra ngoài, không phải giả vờ cái loại này, mà là không có khống chế được chân thật cảm xúc, đem ý nghĩ trong lòng triển lộ ra tới. Cố Hề Lịch, có ý tứ gì? Cái gì gọi là nhân loại khởi nguyên với địa cầu? Thần linh cũng khởi nguyên với địa cầu. Đức Kéo nếu mở miệng, liền không thể nói một nửa tàng một nửa. Tại chỗ phóng cái kinh thiên đại lôi, vũ trụ chung tất cả nhân loại, loại nhân chủng đều khởi nguyên với địa cầu. Sau lại di chuyển đến vũ trụ chung, thậm chí có thiếu bộ phận dị chủng cũng là khởi nguyên với địa cầu. Nào đó đặc thù đều còn cùng hiện nay địa cầu sinh vật thực tương tự. Địa cầu thọ mệnh đã có 4600 triệu năm. Các ngươi lịch sử mới nhiều ít năm, hiện tại nhân loại, cũng không phải địa cầu đời thứ nhất văn minh, Cố Hề Lịch. Chúng ta đây là đời thứ mấy? Ngoặc kép, nàng ngày thường cũng không ngớ ngẩn, Đức Kéo liền rất có chiều sâu hỏi lại, biết cái này có ý nghĩa sao? Cố Hề Lịch, ngoặc kép, không có ý nghĩa, nàng chính là khiếp sợ sao? Tiện đã nghĩ đến, kia cái gọi là thiên phú năng lực có phải hay không chính là thần lực? Nếu như vậy tưởng nói, dĩ vãng hết thảy nghi hoặc, là có thể có giải thích hợp lý. Đức Kéo đại khái là đồng nghiệp làm giải thích đã làm ra kinh nghiệm tới. Thế nhưng đoán ra Cố Hề Lịch suy nghĩ cái gì? Thiên phú năng lực chính là thần lực, Đức Kéo cho nàng khẳng định trả lời. Cố Hề Lịch nháy mắt cảm thấy, toàn bộ địa cầu đều lâm vào ngoại tinh nhân. Phi phi, là tổ tiên, cũng không đúng, là thần linh nhóm âm mưu chung. Chủ đạo địa cầu viện trợ người cũng không phải muốn cứu mọi người. Chỉ là muốn cứu bộ phận người. Nói là cứu người đều không chuẩn xác. Bọn họ muốn cứu chính là địa cầu tân sinh một thế hệ thần linh. Đối địa cầu tới nói, đây là tận thế, đối tinh tế thần linh tới nói, chính là hiện thực phiên bản phong thần bảng. Thông qua khảo nghiệm, tại chỗ phi thăng, Đức Kéo, phía chính phủ công bố này hai loại lực lượng là không giống nhau. Chính là có chút dân chúng sẽ đem hai người liên tưởng ở bên nhau. Cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, những việc này kỳ thật cùng vũ trụ liên bang dân chúng. Bình thường không quan hệ, kia vũ trụ liên bang bên trong người thường liền thuần túy là ở náo nhiệt. Địa cầu phát sóng trực tiếp có như vậy đẹp sao? Liên bang dân chúng tinh thần thế giới là có bao nhiêu cằn cỗi? Ngày thường bên trong hoạt động giải trí là có bao nhiêu thiếu thốn? Thế nhưng xem không nị phát sóng trực tiếp, không, Cố tiểu thư, người không rõ, địa cầu đối liên bang nhân loại, loại nhân chủng lực hấp dẫn vượt quá người tưởng tượng cao, bằng không địa cầu phòng phát sóng trực tiếp như thế nào sẽ như thế lửa đỏ đâu, còn có thật nhiều người muốn đi địa cầu nhìn một cái. Hiện tại địa cầu còn có cái gì đẹp, đó là gen mang đến xúc động, muốn một lần nữa bước lên cố thổ. Tinh tế người, địa cầu là cái quỷ gì? Còn không phải là bên cạnh tinh trung bên cạnh tinh sao? Mở ra phát sóng trực tiếp, nhìn đến màu lam tinh cầu. Tinh tế người, thật hương, Cố Hề Lịch bị chính mình não bổ chọc cười. Có lẽ nàng não bổ chính là sự thật à? Đức Kéo, đừng xem địa cầu bị ám vật chất xâm nhập, đã không còn nữa từ trước mỹ lệ. Nhưng nó dù sao cũng là nhân loại cố hương. Gen làm cho bọn họ không tự giác đi chú ý địa cầu động thái. Giống như là rời xa cố hương người, sẽ đi chú ý cố hương tin tức giống nhau, trách không được phòng phát sóng trực tiếp người xem đối. Địa cầu có lớn như vậy nhiệt tình, địa cầu phòng phát sóng trực tiếp đã thượng tuyến gần 20 năm. Không chỉ có không có trở thành hoàng hôn sản nghiệp, người xem còn càng ngày càng nhiều. Sẽ như vậy suy nghĩ Cố Hề Lịch đã tin Đức Kéo nói. Ai không nghĩ chính mình bộ đội lớn mạnh, thuộc hạ tất cả đều là đắc dụng đại tướng. Hòa bình chỉ là tạm thời. Ở cái này thời kỳ, càng muốn tăng mạnh quân sự dự trữ, tuyển nhận có thể đánh nhân tài, cũng là rất quan trọng. Mỗi năm có tư cách di dân liên bang du khách liền nhiều như vậy. Người chiêu đi, ta đây liền không có. tám đại quân chủ sẽ vội vã mời chào nhìn chúng nhân tài là có thể giải thích. Tiên hạ thủ vi cương, sau xuống tay không có, không thừa dịp các du khách ngây thơ mờ mịt thời điểm đem người lừa dối ký xuống bán mình khế. Lúc sau muốn hống người liền khó khăn, Cố Hề Lịch làm du khách trung nổi bật nhân vật, nhân sự bộ môn thấy đỏ mắt cũng là bình thường. Nàng không ngốc, bị cuốn đi vào dễ dàng, phát hiện đơn vị không hợp tâm ý, lại muốn rời đi liền rất khó khăn, tới gần ở quyền lực đỉnh, trộn lẫn tiến chính trị đấu tranh bên trong, liền không cần nhắc lại người nào quyền, này đó lão già thúi hẳn là minh bạch, hắn không thể ngớ ngẩn, đức kéo tổ chức có cái gì đặc thù chỗ đâu, làm lão già thúi có thể xem trọng liếc mắt một cái. Các du khách thành công rời đi địa cầu, cũng không thể yên tâm, tình thế như cũ thực nghiêm túc, nếu vô tổ chức liền phải bị người khi dễ, cho nên lão già thúi mới không thể không tuyển một cái chỗ dựa. Liền tính như vậy, hắn cũng không có khả năng tùy tiện tuyển, như vậy tưởng tượng, Cố Hề Lịch đối đãi Đức Kéo cũng là tươi cười chiếm đa số. Đức Kéo phải đi thời điểm nhắc tới tái kiến một mặt bạch cây đậu. Cố Hề Lịch liền rất dễ nói chuyện đem bạch cây đậu hô lên tới. Thác ở trong tay làm hắn nhìn nhìn, bạch cây đậu khuôn mặt nhỏ cổ thành ếch xanh dạng, đảo đem Đức Kéo hù đến chạy nhanh liền cáo từ. Cố Hề Lịch đoán hắn rất muốn mang đi bạch cây đậu. Cuối cùng một câu chưa nói, chính là hắn giảng đạo lý địa phương. Nói tóm lại, người này là cái không chọc người chán ghét. Đức Lôi đi sau. Cố Hề Lịch chơi bạch cây đậu tiểu chào chào, hỏi hắn, người biết cái gì là chín quân sao? Bạch cây đậu lắc đầu, ta không biết, Cố Hề Lịch, ngươi hiểu được chính mình là chủng tộc gì sao? Bạch cây đậu nghĩ nghĩ nói, hẳn là đậu đậu tộc Cố Hề Lịch, ngoặc kép, bạch cây đậu, lịch lịch, ngươi không cần đậu ta là cái pháp bảo a, còn sẽ có chủng tộc sao? Ta là ngươi vật trang sức. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, được rồi, người đi chơi đi, hắn là thật sự như vậy cho rằng. Nói chính là hắn trong lòng lời nói. Cố Hề Lịch không tin có người có thể ở cùng đối diện dưới tình huống. Nói ra nói dối kêu nàng nhìn không ra tới. Bạch cây đậu cùng chín quân lớn lên giống nhau như đúc. Này trong đó tất nhiên là có cái gì duyên cớ. Nhưng vì thế liền cảm thấy bạch cây đậu trên người có cái gì kinh thiên đại bí mật. Liền quá đậu, liên bang khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, đánh giá chỉnh dung kỹ thuật đã phát triển đến mức tận cùng. Làm ra hai cái giống nhau như đúc người đều không khó. Coi như bạch cây đậu là pháp bảo, biến ảo thành hình người thời điểm, khả năng chính là chiếu chín quân bộ dáng biến đâu. Bên trong duyên cớ, mới sinh ra không lâu bạch cây đậu như thế nào sẽ biết. Bạch cây đậu, ta bồi lịch lịch cuối cùng quyết định chơi trò chơi ghép hình. Cố Hề Lịch một bên tìm kiếm chính xác mảnh nhỏ, một bên tưởng vừa mới Đức Kéo lời nói. Mỗi cái quân vương đều có chính mình lãnh thổ, nhưng bọn hắn chiếm hữu những cái đó tinh cầu. Chỉ là liên bang một cái tạo thành bộ phận, nếu xây dựng tư nhân tinh cầu. Toàn bằng quân vương ý nguyện, hoặc là nói là thần linh gia tộc ý nguyện, chân chính rộng lớn lãnh thổ quốc gia, là chủ ý dân chủ. Ở chỗ này, quân vương quyền lợi đã chịu hạn chế, tám vị quân chủ đương nhiên là có rất lớn lời nói quyền. Lại không có tuyệt đối quyền lực, từ chính phủ tới hành xử hành chính quyền lợi, thực quyền tại nội các, hội nghị là tối cao tư pháp cùng lập pháp cơ cấu. Nhưng quân vương còn khống chế quan trọng vũ khí, thần sẽ, ở đối sợ tộc chiến tranh lúc sau, nó đã không đơn giản là một hội nghị đơn giản như vậy. Dần dần ký kết một cái đại biểu cho quyền lực tổ chức. Thần thánh hiệp hội, không biết khi nào liền phải ngóc đầu trở lại sợ tộc yêu cầu thần thánh hiệp hội thành viên đi. Chống đỡ, tuy rằng sợ tộc đã biến mất hơn 200 năm, nhưng thần thánh hiệp hội địa vị cũng không thấp. Vũ trụ liên bang địa vực rộng lớn, khắp nơi thế lực chi gian quan hệ rắc rối phức tạp, dần dần hình thành một cái vi diệu cân bằng trạng thái. Này đó tổ chức cũng cắm rễ rất sâu, người ai đều không gia nhập, liền chờ bị khi dễ. Đức Kéo nơi tổ chức, chính là liên bang bốn đảng chi nhất, Đương nhiên, liên bang đảng phái đông đảo, có thể trở thành bốn đảng chi nhất. Chẳng sợ đứng hàng đệ tư cũng đã thực kê gomer siêu độc lập đảng nhược ở không có quân vương duy. Chỉ, nó lúc ban đầu là từ trong chiến tranh ngã xuống quân vương gia tộc. Phụ thuộc và trung tâm cấp dưới tạo thành, cố hề lịch có một chút minh bạch lão già thúi vì cái gì lựa chọn gia nhập cái này tổ chức. Cha con hai người ai không biết ai à. Hắn đối quân chủ ấn tượng khẳng định cũng rất kém cỏi. Không chuẩn còn phát hiện bên trong có cái gì khác mưu nị. Lúc này mới lựa chọn độc lập đảng, Đức Kéo không có yêu cầu nàng hiện tại liền phải thế nào. Mà là rất có thành ý cấp ra huy chương, ở Ivan bị hố đến chết khiếp lúc sau, còn đuổi theo cấp cố hề lịch cái này khiếu nại đại vương huy chương. Xác thật là mạo hiểm nguy hiểm thành tâm cùng nàng hợp tác. Này còn không phải quan trọng nhất. Làm cố hề lịch không tưởng được chính là, Đức Kéo cấp cố hề lịch một phần lộ tuyến đồ, tuy rằng không thể làm nàng tại chỗ tới cứu trợ trạm. Nhưng thứ này có thể thế nàng lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Làm nàng có thể bằng mau tốc độ tới chung điểm mơ siêu nàng hiện tại ở 022 phục vụ khu. Nhanh nhất cũng đến lại trải qua hai cái lĩnh vực, mới có thể tới cứu trợ trạm mơ siêu có thể do kia cái gì Ivan Quang làm chuyến. Tiêu, chỉ tẩy não không chịu cho lợi ích thực tế đáng tin cậy nhiều. Bạch cây đậu, lịch lịch, cố hề lịch, a, ta thất thần, bạch cây đậu, người vì cái gì nhìn nó phát ngốc a? Tiểu diêu diêu đá đá huy chương, cố hề lịch, cũng không phải nhìn nó phát ngốc, chỉ là tưởng sự tình thời điểm vừa vặn tốt là nhìn chằm chằm kia. Người đem huy chương bỏ vào trong bao đi, lấy đồ vật bao ở nó. Đừng cho nó lộ ra tới, bạch cây đậu ngoan ngoãn mà làm. Chính là có điểm không cao hứng. Ta nếu có thể chui vào lịch lịch trong đầu thì tốt rồi. Cố hề lịch, vì cái gì nha, bạch cây đậu, như vậy ta là có thể thời thời khắc khắc biết lịch lịch ý tưởng, cố hề lịch. Người vì cái gì muốn thời thời khắc khắc biết ý nghĩ của ta à? Bạch cây đậu, bởi vì ta phải làm lịch lịch chi kỷ chó con à? Rõ ràng chủ nhân suy nghĩ cái gì, mới có thể làm chủ nhân vui vẻ, nàng không giáo bạch cây đậu đem nàng đương chủ nhân. Đem chính mình đương nô bộc a, vật nhỏ liền đem chính mình an bài đến rõ ràng. Quá đậu, cười quá một hồi, cố hề lịch thâm giác dưỡng tiểu khả ái lệnh người đánh mất ý chí chiến đấu. Nàng ngồi vào án thư, đem lộ tuyến đồ nhảy ra tới. Đến nghiên cứu đi nào con đường đi cứu trợ trạm. Còn muốn đi cứu trợ trung tâm một chuyến, mua lựa chọn lĩnh vực tin tức. 3 ngày sau, 022 phục vụ khu xe buýt trạm điểm mơ siêu một cái tiểu lão thái thái tiến vào an kiểm khu. Ở tài xế kinh ngạc trong ánh mắt, sự quải trượng bước lên xe buýt. Bằng vị này a bà là ai? Cái này thị giác, ta nhìn đến hẳn là chủ bá mới đúng đi. Ta thích cái thần a, không phải ta tưởng tượng như vậy đi, ta muốn điên rồi ha ha ha ha, ta chú ý cái này chủ bá sợ không phải có miêu bánh. Ta cấp chư vị biểu diễn một cái tại chỗ nổ mạnh. Cố nãi nãi, cố hề lịch, một cái thần kỳ chủ bá, có hạng nhất đặc thù kỹ năng có thể nói trước không thấy cổ nhân. Sau không thấy người tới, tên là, ta diễn ta cả nhà. Ha ha ha ha khóa đại biểu, thỉnh đứng lên trả lời vấn đề tác giả có lời muốn nói. Về khoa học viễn tưởng bộ phận, đều là nói lung tung, thuộc về ta như vậy tưởng là có thể thành hệ liệt. Đại gia tùy tiện nhìn xem mơ siêu liên bang chính trị chế độ. Cơ hồ là dập khuôn Anh quốc, tiếp theo cái lĩnh vực, tường vân chợ hoa cảm tạ ở 2019, 11, 25, 14. 35, 53 đến 2019 trừ 11 đến 26, 16. 53, 04 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, diệp tiểu thoa. Keeper, 35.557.339 một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đục ngôn 96 bình, Viên nắm 60 bình, hắn nói 52 bình, yêu nhã độc bộ miêu 25 bình, hồng lục lạc, ăn no đánh cách quả đói cũng đánh cách, diệp tiểu thoa, tuyết ngàn năm, chú lùn không ăn đường 20 bình, rơi lệ 15 bình, 31.352.341. 10 tháng Âu City, Sơn Tư, Say Mộng Còn Hương, Ô Hoa, Thái Cổ Chi Ước, Tu Phổ Nạc Tư, 17-10 bình, Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh 9 bình, Cấp Sở Từ Đệ Đao 8 bình, Joke Si Si 6 bình, Đầu Ngón Tay Đậu Quả, Diệp Nhi Tương, Moon, Hôm Nay Hút Miêu Sao, Trái Cây Rổ, Một Tháng Ta Rốt Cuộc Đi Ra Ngoài, Keeper 5 bình, B3 bình, Nhai Mạn Đà La, 22.907.677. Hân, mù mịt một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.